Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 702, một kiếm chém hết quỷ tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói chấn động đó vừa phát ra, linh hồn mọi người trên hòn đảo lập tức vô thức run lên. Họ không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Thiên Sáp Vương đến rồi. Chiếc nạ đầu rồng vừa quen thuộc vừa đáng sợ đối với vô số người. Hắn xuyên qua làn sóng, dùng tốc độ cực nhanh di chuyển về phía trước. Hiện tại trông bộ dạng của hắn cực kỳ giống một con rồng thật sự đang rẽ sóng tiến vào bờ. Người dân của Long Quốc đồng loạt hô to hưng phấn. Là thần quân điện hạ. Thần quân điện hạ của chúng ta đang đến đây. Tất cả sự sỉ nhục mà bọn họ phải chịu đựng lúc trước, giờ phút này lập tức hóa thành nhiệt huyết dâng trào. Dâng trào một cách thật điên cuồng. Thôi thúc bọn họ gầm thét không ngừng. Thần quân của Long Quốc đang đến để cứu họ. Trong chớp mắt, Lục Vân đã lao tới hòn đảo. Dưới lớp mặt nạ đầu rồng là một đôi mắt đen như mực tràn đầy hàn ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm Wilson. Hắn không nói lời nào, nhưng ánh mắt ấy đã thay lời hắn muốn nói. Hắn không nhúc nhích, nhưng chỉ sự xuất hiện của hắn đã đủ gây sốc cho toàn bộ khán giả có mặt. Đây chính là ánh hào quang mạnh mẽ của Thiên Sáp Vương. Hiện tại cổ họng của tất cả những người nước ngoài vừa lên tiếng chế giễu đều như đang bị một bàn tay to vô hình bóp nghẹt. Trái tim đập thình thịch như sắp nổ tung trong khoang ngực. Wilson vốn dĩ ngông cuồng khiêu khích Thiên Sáp Vương, nhưng đến khi hắn thực sự xuất hiện trước mặt thì anh ta lại cảm thấy có chút hoảng loạn. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên Apriotme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại Apriotme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đặc biệt là khi thế lạnh băng đáng sợ của Thiên Sáp Vương. Nó đã in một vết thật sâu trong tâm trí anh ta. Có điều, đó chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là, rõ ràng một giây trước khí thế vẫn ngút trời, nhưng sang tiếp theo hắn đã hoàn toàn thu hết toàn bộ khí thế đó lại. Tại sao hắn có thể có được khả năng khống chế kinh người như thế? Thiên Sáp Vương tuyệt đối là tồn tại chống lại tất cả các quốc gia khác. Quả là danh bất hư truyền. Ánh mắt Wilson chợt lóe sáng. Tinh thần tập trung cao độ. Nhưng Thiên Sáp Vương không nhúc nhích. Anh ta cũng sẽ không tùy tiện nhúc nhích. Gần 3 phút trôi qua, Lục Vân chậm rãi lên tiếng. Tôi đang đợi đồng đội của mình tới. Còn anh đang đợi cái gì? Giọng nói vừa dứt, mọi người có mặt ở đó đều sửng sốt. Hóa ra đây là đồng đội của Thiên Sáp Vương. Ngự linh thần kiếm, Lục Vân chậm rãi nói. Tôi không quan tâm thí nghiệm gen của các người đã tạo ra bao nhiêu thần cảnh. Thiên Sáp Vương của tôi chỉ cần một thanh kiếm có thể chém hết quỷ tiên. Kiếm đến, cách chương.